12 chòm sao chìa khóa mở cửa trái tim, chép 34, rắc rối. Gocchuyenaudio.com, Hạ Sa lạnh nhạt nói, giọng điệu chua chát, hóa ra chỉ mình tôi ngây ngốc tin lời hứa năm đó. Tiểu Sa, đúng, không, Thiên Bình ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mắt, khác xưa quá, ngày xưa, Hạ Sa rất đáng yêu và cũng có phần hơi mập mạp nhìn rất thích. Nhưng, giờ cô trông chín chắn hơn nhiều, trẻ trung lại xinh xắn nữa. Thì sao, qua bao nhiêu năm hóa ra cũng chỉ có tôi hoài niệm tình xưa nghĩa cũ. Trong khi cậu và người con gái khác lại đính ước với nhau. Hạ Sa nói, Thiên Bình không nói được lời nào. Căn phòng im ắng lạ thường. Không một tiếng động, bên ngoài có tiếng gió rít, đập vào những khung cửa kính vỡ. Ánh đèn vàng nhạt bên trong tỏa sáng yếu ớt. Nửa tối nửa sáng, sư tử kia, chị sư, cự giải bỗng thốt lên. Cô vội chạy tới chỗ sư tử, ôm chị gái mình vào trong lòng. Sư tử lúc này vẫn nhắm nghiền hai mắt, chắc cô vừa bị hạ thuốc mê nên chưa tỉnh. Cự giải ôm chị gái cũng nhìn quanh quất tìm Kim Nghiêu. Kim Nghiêu đâu? Hạ Sa, chị gái tôi ở đây. Vậy Kim Nghiêu đâu? Cự giải cất tiếng hỏi. Giọng nói trong trẻo của cô vang lên. Phá vỡ tình thế bí bách này. Kim Nghiêu, là ai thế? Hạ Sa nghiêng đầu nói. Cô lại giả ngốc phải không? Chính hôm trước cô nói nếu không tìm được địa điểm bắt cóc, người thứ hai bị bắt sẽ là Kim Nghiêu mà. Nhân mã hét lên, đúng là tôi có nói vậy nhưng chưa hề làm. Hơn nữa tôi chưa gặp cô ta bao giờ. Sao có thể nói bắt là bắt ngay được? Hạ Sa nhàn nhạt trả lời. Thiên Bình vẫn đứng như trời trồng. Đúng. Hạ Sa khác xưa rất nhiều, nhưng, điều này cô không nói dối, từ bé hai người chơi với nhau, nhưng, không bao lâu sau lại sang anh sinh sống, sau đó, cậu mới gặp tụi này. Hạ Sa chính xác không quen biết Kim Nghiêu, cô nói điêu, cô, nhân mã muốn phản kháng liền bị cướp lời. Hạ Sa không quen Kim Nghiêu, Thiên Bình đột ngột mở lời, hà, cả lũ quay ra nhìn Thiên Bình. Tới lúc này rồi, cậu còn bênh cô ta sao? Cậu, Bạch Dương nhìn Thiên Bình với ánh mắt ngờ vực. Đột ngột, Thiên Bình quay người lại nhìn chằm chằm vào cả bọn. Cất giọng nhàn nhạt, Hạ Sa và tớ là Thanh Mai Trúc Mã. Đúng, nhưng cho tới khi bạn ý cùng gia đình định cư sang anh thì không gặp bạn ý nữa. Mất liên lạc, rồi, cho tới khi vào tiểu học, tớ quen các cậu, căn bản là Hạ Sa các cậu cũng chưa gặp qua. Nói gì tới Nghiêu, hơn thế nữa, Nghiêu bảo cậu ấy chưa sang anh bao giờ, lấy cớ gì gặp Hạ Sa, cả phòng lại tiếp tục rơi vào im ắng. Nếu quả thực hai người này chưa chạm mặt nhau, vậy thì, cô nàng này cũng không có lý do bắt cóc Kim Nghiêu. Việc viết thư đe dọa chỉ là trò đùa, mà, nếu đúng thế thì Kim Nghiêu từ hôm qua tới giờ rốt cuộc đi đâu? Chấm chấm, ha ha. Ha, tiếng cười trong trẻo vang lên kèm theo sau đó là một tiếng bùm giòn tan. Tất cả quay lại nhìn Hạ Sa, ngay cả sư tử bị hạ thuốc mê, cũng vì tiếng động lớn này mà thanh tỉnh đôi chút, cô mơ mơ màng màng cựa quậy trong vòng tay của cự dài. Ánh mắt mông lung nhìn cảnh vật trước mắt, có chuyện gì đáng cười sao? Sử nữ thuận miệng hỏi, không có gì, chẳng qua, giờ tôi thấy rất vui. Ban đầu, tôi về nước nghe tin Thiên Bình đứng hôn cùng đại tiểu thư gia tộc sư. Cự khiến tôi thấy khó chịu, nghĩ anh sẽ quên mất người bạn thuở nhỏ tôi đây. Không ngờ anh còn nhớ, lúc đầu tôi cũng chỉ bắt cóc nàng dâu này cho vui thôi. Không có gì cả, phê mất bao diễn viên mới diễn được. Hơn nữa, còn phái người theo dõi mọi người. Nhìn Thiên Bình lo lắng cho sư tử phát điên lên tôi mới biết hóa ra cô nàng này quan trọng tới nhường nào. Hạ Sa gặp người lại cười, chảy cả nước mắt, cả lũ trong nháy mắt đầu đầy hắc tuyến. Cô nàng này cũng thật quá rảnh rỗi, thuê cả diễn viên để diễn, còn diễn y như thật, đùa nhau à, hóa ra, ngay từ lúc đầu trò chơi bắt cóc này là một trò đùa sao? Còn Kim Nghiêu cũng là cô đùa sao? Song tử nhướng mày, không, đúng là tôi có dọa nhưng lại chưa hề động tới. Hạ Sa dừng cười, nhún vai nói, bỗng, ở phía cửa sổ gần chỗ sử nữ lóe lên tia sáng màu đỏ nhàn nhạt. điểm đỏ đó dưng trúng trên thái dương cô, thật lâu không nhúc nhích, trên một tòa nhà cao tầng cách đó một quãng không xa. Sân thượng vắng vẻ, ánh trăng soi sáng thấy một bóng người, súng bắn tỉa trên tay. Nhìn cách cầm súng điêu luyện của hắn là đã biết hắn là cao thủ dùng súng bắn tỉa. Cô bé, thật xin lỗi khi đưa tiễn cô khi cô còn quá trẻ. Nhưng, vẫn phải làm, tay bóp cò súng và nhả ra. Động tác nhanh gọn lẹ, dứt khoát, hắn không biết rằng, lúc ngắm súng hắn đã bị Song Ngư để ý. Nhưng động tác của hắn có phần hơi nhanh nên cô không phản ứng kịp. Cô chỉ kịp đẩy Sử Nữ ra. Cả hai đều ngã nhào xuống đất. Uida, Sử Nữ ôm đầu kêu. Song Ngư, cô làm sao thế? Sao đẩy Sử Nhi? Ma Kết chạy tới, đỡ cả hai người dậy. Tiện thể ôm luôn Sử Nữ. Song Ngư chỉ còn biết cách vừa xoa xoa tay rồi giải thích. Vừa nãy, tớ thấy được một tia sáng đỏ trên thái dương Sử Nữ. Nhìn kỹ sẽ thấy đây là đèn từ súng bắn tỉa. Hơn nữa có lẽ tên bắn là cao thủ nên ra tay rất nhanh. Tớ cũng chỉ kịp đẩy ra thôi. Bảo Bình nhìn Song Ngư bị xước ra. Đầu gối chân chảy máu. Anh tiến lại gần cô. Dùng băng cá nhân mình mang theo bên người. Cùng ít bông, thấm cho cô. Rồi, cẩn thận băng lại. Song Ngư nhìn thấy được sự dịu dàng trong mắt anh đối với cô khiến cô đỏ mặt. Cảm tưởng như toàn bộ máu trong người đều chảy ngược lên đỉnh đầu vậy. Vậy đi thôi, biệt thự nhà tôi gần đây. Có thể cho mọi người tá túc. Cũng muộn rồi, đi xa nguy hiểm lắm. Hạ Sa nói, Sư Tử lúc này vẫn mơ mơ màng màng. Mặc dù có thể đứng dậy rồi nhưng vẫn phải tựa vào cự dài. Không hiểu sao, nhưng, Thiên Bình thấy Sư Tử như vậy đột nhiên cảm giác khó chịu xông tới vây lấy anh. Cuối cùng anh sải bước tiến tới chỗ cự dài, trực tiếp bế Sư Tử lên. Lúc này, cô liền xoa bóp vai mỏi nhừ của mình. Thật sự quá mỏi, Bạch Dương cũng quay lại định dán băng cho cô. Nhưng, cô liền né anh, không cho chạm vào, anh cũng đành thở dài. Bước đi, câu chuyện tình cảm rắc rối này, tới bao giờ mới kết thúc? Sân bay quốc tế, Encep 34, cách chương.